Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, bán hạng ngươi bị lừa. Cuối cùng Trịnh Dược vẫn là quyết định không có gì đặc biệt hoàn thành giao dịch. Lấy hắn biểu hiện ra bình thường, bán hạ không có nửa điểm khả năng chú ý hắn, không có bất kỳ cái gì dị thường, không có chút nào ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều chú ý. Hắn chỉ cần chú ý Hạ Thiên Ngữ liền tốt, nghĩ thông suốt những này về sau, Trịnh Dược liền khôi phục trước đó bình tĩnh, an tĩnh nhìn về phía trước đợi đến mục đích đến. Bởi vì có thể mua Tuyết Lang, Đông Vũ cũng không nói gì thêm. Nàng đưa ánh mắt đặt ở Tuyết Lang trên thân, thật giống như đang nhìn sủng vật của mình đồng dạng. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục đạt tới Minh Vân Tiểu Trấn. Minh Vân Tiểu Trấn bị trận pháp bao vây lấy, là một tòa hiện đại tiểu trấn. Bên ngoài có thể nhìn thấy, nơi này bình thường đều có thể nhìn thấy cao lầu, ô tô, giải trí, cơ hồ cái gì cần có đều có. Khác biệt duy nhất là nơi này đi đường có thể là biết bay. Đông Vũ vừa đi vào trận pháp phạm vi, liền cho bán hạ gọi điện thoại, để bán hạ hiện tại liền ra mua cho nàng linh thú. Trịnh Dược kỳ thật rất hiếu kỳ Đông Vũ cùng bán hạ quan hệ, nhưng là vì không làm cho chú ý, hắn bỏ đi hỏi thăm Đông Vũ ý nghĩ. Cúp điện thoại, Đông Vũ liền đối Trịnh Dược nói, ngươi chờ một chút, bán hạ liền muốn tới. Nàng đưa tiền tới, Đông Vũ giống như rất lo lắng Trịnh Dược sẽ lật lọng. Trịnh Dược chỉ là bình tĩnh gật đầu, bất quá hắn đã đứng trên mặt đất, tọa kỵ đều muốn bán, tự nhiên không có ngồi cần thiết. Kề bên này nào có dừng chân sao? Trịnh Dược hỏi, Đông Vũ chỉ biên giới phương hướng nói, bình thường khách sạn đều tại biên giới, ngươi đi tìm tòi một chút liền tốt, ta nhỏ như vậy, khẳng định cũng không hiểu. Trịnh Dược trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhỏ như vậy, vừa mới ai nói mấy ngàn năm? Bất quá Trịnh Dược cuối cùng chỉ là gật đầu, chỉ cần biết rằng đại khái phương hướng liền tốt. Hiện tại hơi trễ, ăn một chút gì liền muốn chuẩn bị xuống mở ra giao dịch hội. Không có chờ bao lâu, bán hạ liền đến, nàng rơi vào Đông Vũ trước mặt, nhìn Đông Vũ một chút, liền đem ánh mắt thả trên người Trịnh Dược. Trịnh Dược nhìn thấy bán hạ nhìn qua, lập tức cung kính nói, gặp qua bán hạ tiền bối, tự giới thiệu là không thể nào, chỉ có thể lễ phép tiếng kêu tiền bối. Bán hạ gật gật đầu, bất quá không đợi bán hạ mở miệng, Đông Vũ liền không kịp chờ đợi nói, bán hạ, đưa tiền, nhanh lên đưa tiền. Bán hạ không để ý Đông Vũ, mà là mắt nhìn Tuyết Lang, nhị giai linh thú, bán hạ là có chút kinh ngạc, nhất giai tu vi, lại có thể thuần phục nhị giai linh thú, tuần thú tông. Liền xem như tuần thú tông, cũng là rất có thiên phú đệ tử. Bất quá loại này đệ tử lớn tuổi như vậy, nhị giai đều không có. Bán hạ lại một lần nhìn về phía Trịnh Dược, có đạo uẩn lưu lại khí tức, tân sinh giữa trưa liền toàn bộ tìm đủ. Nói cách khác là tuần tra đội. Bất quá ra giá 3 viên tam phẩm, không phải tâm cơ thâm hậu, chính là mới ra đời. Những sự tình này bất quá chợt lóe lên, rất nhanh bán hạ liền lấy ra 1 viên lục phẩm linh thạch nói, đây là chúng ta ra giá cả. Trịnh Dược mắt nhìn lục phẩm linh thạch, hơi kinh ngạc, đắt như thế, là cố ý tràn giá, hay là hắn không hiểu việc tình? Bất quá đối với Trịnh Dược tới nói không quan trọng, thu rời đi đi, bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Bán hạ cũng không đợi Trịnh Dược nói cái gì, trực tiếp đem linh thạch đã đánh qua. Về sau bán hạ hỏi, ngươi còn có thể thuần hóa loại này linh thú sao? Trịnh Dược lắc đầu, không thể. Bán hạ ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Trịnh Dược biết là mình nên đi, vậy không làm phiền tiền bối. Trịnh Dược rời đi, bán hạ cùng Đông Vũ nhìn xem Trịnh Dược rời đi, Đông Vũ hai đầu lông mày có chút ngưng trọng, nói, bán hạ, hắn nói láo. Bán hạ nhìn Đông Vũ một cái nói, chỗ nào nói láo. Đông Vũ lập tức nhảy cỡn lên nói, đã nói xong ba viên tam phẩm, cuối cùng thua một viên lục phẩm, nào có dạng này, một viên lục phẩm có thể đổi mấy trăm ba viên tam phẩm. Bán hạ ngươi bị lừa. Bán hạ trực tiếp kéo lấy Đông Vũ nói, đi, đi ăn cơm đi, thuận tiện đi nhận biết hạ ta kia hai cái đồ đệ. Đông Vũ bị kéo lấy không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể gọi là nói, bán hạ cầu cầu, cầu cầu còn không có mang đi. Trịnh Dược đem lục phẩm linh thạch thu vào, 1.6 đã ổn, 1.7 hẳn là cũng ổn, về sau chính là thăng nhị giai kỳ thật cũng còn tốt. Nhưng là hai thăng ba liền khó khăn, bởi vì dưới tình huống bình thường, hai thăng ba là cần độ kiếp, mà thiên kiếp không có, giống như là thiếu khuyết tiên thiên rèn luyện, cho nên thăng cấp nhìn như an toàn, lại tăng dài thời gian, thậm chí bị suy yếu rất nhiều, chính là tấn thăng tỷ lệ thành công cũng trên phạm vi lớn thấp xuống. Bởi vì có rất ít người có thể dựa vào chính mình rèn luyện linh khí. Bọn hắn cần đan dược làm phụ trợ. Thế nhưng là đan dược so thiên kiếp hiếm thấy a. Thiên kiếp người người đều có, nhưng là đan dược cũng không phải người người đều có. Đương nhiên, Trịnh Dược hoàn toàn không thèm để ý cái này. Hắn có biện pháp của hắn. Trịnh Dược chưa từng đi suy nghĩ nhiều thi thăng cấp sự tình. Dù sao coi như xa xôi, hiện tại vẫn là ăn một chút gì đồ vật thích hợp. Trịnh Dược đi tới một nhà phổ thông tiểu điếm, trang trí quá tốt lo lắng túi tiền không đủ. Mới đến, vẫn là ăn trước phổ thông thích hợp, thăm dò đại khái giá vị, cảm thấy có thể tiếp nhận, vậy liền lại đi địa phương tốt. Trong tiểu điếm, mặc dù trang trí không phải rất tốt, nhưng là phi thường sạch sẽ. Trịnh Dược ngồi xuống đến, liền có cái phục vụ viên tới đưa đồ ăn đơn, nói, tiên sinh muốn ăn cái gì? Không gọi đạo hữu sao? Trịnh Dược trong lòng vô ý thức đáp lại, bất quá hắn vẫn là không có nói ra miệng, chỉ là mở ra menu xem xét, nói đến, loại này phổ thông cửa hàng, thế mà còn có như thế chính quy menu. Hắn muốn làm thế nào mới có thể ra vẻ mình thường xuyên đến loại này cửa hàng? Hạ Thiên Ngữ ở kiếp trước cũng không mang hắn đi bên ngoài ăn a. Tốt a, là hắn không muốn, chỉ là vừa mới mở ra menu tờ thứ nhất, Trịnh Dược liền ngây ngẩn cả người. Cá kho ba viên nhị phẩm linh thạch. Trịnh Dược ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Dược tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh hắn liền lật hết menu. Cuối cùng nói, một phần trứng cơm chiên. Được rồi, còn gì nữa không? Phục vụ viên rất chi kỷ mà hỏi. Không có, Trịnh Dược đáp lại nói. Xin sau, phục vụ viên rời đi. Trịnh Dược nội tâm thở dài. Một viên nhị phẩm linh thạch trứng cơm chiên. Vẫn là rẻ nhất, hắn không hiểu rõ lắm. Là nơi này giá hàng đều cao như vậy? Hay là hắn đến nhầm địa phương? Sớm biết hẳn là hỏi thăm Hạ Thiên Ngữ. Rất nhanh Trịnh Dược cơm chiên đi lên. Bề ngoài phi thường tốt. Đã đạt tới biết phát sáng trình độ. Trịnh Dược thử nếm miệng. Sau đó phát hiện hương vị kém xa Trình Vũ trứng cơm chiên. Nhiều lắm là có một tia linh khí. Nhưng những linh khí này đối Trịnh Dược tới nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Bữa cơm này thua lỗ. Bất quá đang ăn thời điểm, Trịnh Dược điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là Nam Tiêu thêm bầy hắn. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, lần này cũng là 12 giờ đúng giờ mở ra sao? Trịnh Dược nhìn xuống thời gian, phát hiện đã 11:30. Thiên Thu, đúng, các người chuẩn bị kỹ càng. Thì Vũ Tiên Tử, không biết người mới là ai, có chút khẩn trương. Đối Thiên Thu đại lão, tà ma tặng cho ta đồ vật, Nam Tiêu bọn hắn không biết là cái gì, có thể giúp ta nhìn xem không? Nói xong còn phát tấm bản đồ phiến ra,